Từ Nhuyễn không phải nói khoác, bởi vì ngực cô thật sự rất lớn, nếu mặc áo ngực vào, còn được cúp ngực nâng đỡ không cần nói cũng biết nó có thể lớn thế nào, rất xấu hổ, hiện tại còn vào lúc này, cho nên xấu hổ không dám mặc cho anh xem, nói với anh, chờ đến tối, buổi tối trước khi đi ngủ em mặc cho anh nhìn, bây giờ em phải nấu cơm, rất ngượng nha, quy trình nhẫn nhịn muốn xem đến nổ tung rồi, rốt cuộc nội y hương diễm như vậy mặc trên người cô nhất định đẹp. Anh muốn xem mặc trên người cô bao vây lấy hai tiểu bạch thủ là cảm giác như thế nào, anh yêu cầu cô, em cứ mặc cho anh nhìn, một bên vừa mặc vừa nấu cơm, có thể mà, anh sao có thể sắc tình như vậy chứ, đưa ra loại yêu cầu này, một bên vừa nấu cơm một bên lại vừa mặc cho anh nhìn, Từ Nhuyễn nhìn anh trong mắt đều mang theo dục vọng, không còn cách nào khác, vì thỏa mãn anh lấy nội y qua, đứng trước mặt anh cởi quần áo, cởi xong ném sang một bên cởi nội y đang mặc ra. Sau đó mặc áo ngực vào, bởi vì cô không dùng áo ngực cố định, cho nên bộ ngực có chút rủ xuống, sau khi mặc áo ngực vào bây giờ bộ ngực đứng thẳng, hơn nữa bầu vú còn được ép chặt vào nhau, bộ ngực nhìn qua lớn lên một vòng, áo ngực giống như cố gắng hết sức bao bọc lấy vú vô cùng sắc tình, quý trình nhìn nội y bảo vây lấy ngực, cảm thấy hình như máu mũi của mình chảy ra, cái này quá mức dụ hoặc rồi, ánh mắt anh nhìn thân thể cô không rời, nhìn chằm chằm vào cơ thể cô. Đúng lúc này Từ Nhuyễn mặc áo lót đi vào phòng bếp nấu cơm cho anh, đã đến thời gian ăn cơm, trong bếp nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, còn chỉ thiếu nấu cơm cho anh thôi, vì để nhanh cho MNG không muốn chậm trễ thời gian nấu cơm, anh bắt cô mặc nội y cho anh làm, cô cũng thỏa mãn, quý trình nhìn chằm chằm vào cô mặc nội y nấu cơm, vú đầy đặn kia, quý trình vào phòng bếp, đi đến phía sau cô, nhìn bộ ngực cô lớn như vậy, bàn tay luồn qua vuốt ve vú cô, không nóng vội cởi nội y. Ngược lại trong ngoài một vòng vuốt ve vú, cảm xúc đầy đặn làm anh yêu thích không buông tay, anh vuốt ve, đem áo đang bao bọc kéo xuống dưới, nơi kín đáo bị kéo xuống, vậy nên đầu vú này lên lộ ra, nhưng bị kẹt trên đó, anh nhìn núm vú bị kẹt trong áo lót, cũng không tiếp tục lôi kéo nữa, cứ nhìn núm vú bị kẹt trên đó, ngón tay anh ấn ấn, Từ Nhuyễn không biết bọn họ lấy đâu ra đam mê này, sao có thể một bên vừa thích nhìn cô nấu cơm một bên lại vừa làm cô chứ. Bây giờ cô đang cắt bắp ngô, sau khi bắp ngô rửa sạch sẽ được cắt thành từng khúc, cô nấu canh bắp ngô, tay quy trình hết sức không an phận sờ soạng trên người cô cũng không ngăn cản, quy trình vuốt ve lôi kéo núm vú cô, trong thời gian ngắn đã làm cho hạ thế cô ướt hết, cô mới được ăn mặn sau đó ở phương diện này yêu cầu rất cao, lúc này phía dưới bị sờ vài lần nước đã chảy ra, quy trình cởi quần cô xuống. Quy trình có thể ngửi được mùi vị dâm đãng trong huyệt cô. Tay anh ở bên ngoài sờ soạng một chút, sờ đến chính giữa tiểu huyệt thật ướt, một vũng ướt, vô cùng dâm, thanh âm quy trình từ phía sau đùa giỡn cô, Từ Nhuyễn, quần lót em ướt, Từ Nhuyễn nghe được lời này không nói gì chỉ đỏ mặt, quý trình trực tiếp cởi quần lót cô xuống, nhưng không lấy quần lót ra, cứ như vậy treo ở trên cổ chân cô, tay anh đặt ở tiểu huyệt cô sờ soạng vài cái, lúc này đã ướt, nhưng chưa đủ ướt át, anh còn muốn đùa giỡn cô nữa. Lấy ngón tay để bên ngoài khe hở tiểu huyệt quay vòng vòng hỏi cô, muốn anh đi vào không? Có phải em rất ngứa không? Từ Nhuyễn nghe thế không nhịn được nhanh chóng mở chân ra, cầm tay anh ấn vào, rất ngứa, anh đừng sờ, ngoài nữa, anh vào đi. Quý trình nhìn thấy ngô trên mặt thớt, ngô đã bị cắt thành từng khúc, bắp ngô này không phải loại to, là bắp ngô loại nhỏ, còn không to bằng dương vật anh lúc chưa cương, sau khi anh thấy bắp ngô đã được rửa sạch sẽ. Trực tiếp cầm một bắp ngô lên, chiều dài cũng ổn, trực tiếp cọ sát bên ngoài miệng huyệt, Từ Nhuyễn bị kích thích, cúi đầu hoảng sợ nhìn tiểu huyệt đột nhiên bị cây bắp ở dưới cọ sát, cây bắp như này sao có thể đặt ở tiểu huyệt cô cọ cọ chứ, dâm thủy chảy ra dính trên cây bắp, quý trình cũng giống như buổi tối, dùng ngón tay bỏ cánh môi âm hộ ra, nhét cây bắp vào, ở bên ngoài thỉnh thoảng kích thích âm đến cô, sau khi nhét vào huyệt động, giống như cây kem lần trước. Nhét hết toàn bộ cây bắp vào, .ans trình, sau khi tiêu huyệt bị nhét vào miệng huyệt bị căng ra vô cùng lớn, cô rên rỉ nằm tóc quy trình, có chút khó chịu, bởi vì đột nhiên bị cây đồ vật này cắm vào, đây là bắp tuy rằng không phải quá dài, nhưng cái rất to nha.